vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 325, là do tôi nuông chiều mà thành, không được sao? Góc truyện audio.com, lời này nói ra càng làm mặt Mạc Lăng Thanh thêm hồng. Phía sau, trên mặt Mạc Hàn Băng cũng phát lạnh, đứa con gái này của ông thật là ném hết mặt mũi ở nhà. Chính là, mộ thiếu phu nhân này làm trò trước mặt nhiều người, lại nói như vậy, thật là cũng không cho họ mặt mũi. Rồi sau đó, khi mộ Dạ Lê đến, chính là nhìn thấy một màn như vậy. Mộ Bát ở phía sau nhì, phu nhân nhà mình đem Mạc tiểu thư xử lý a, thật là. Nhìn ngược như vậy, chỉ là, tiên sinh nhà mình có nổi giận không đây? Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tiên sinh nhà mình. Trái tim của cậu cũng bị kéo lên, lúc này lại nghe thấy phu nhân bỗng nhiên nói một câu như vậy. Đôi mắt mộ Dạ Lê lập tức sáng ngời, sau đó, mặt mày hớn hở cấp tốc chạy đến. Mộ Bát sửng sốt, đây là bị nghẹn gì không biết. Não xoay vòng, nhớ lại một chút, phu nhân nói, ta tưởng đó là tiểu tam không biết xấu hổ nào đó. Chạy đến giành ông xã với tôi, cho nên liền động thủ. Tiên sinh nhà mình không phải vì một câu nói này mà nhảy thẳng sang bên ấy đi. Tiên sinh nhà mình, sao càng ngày càng ấu trĩ, càng ngày càng dễ dụ thế này. Lúc này mộ Dạ Lê đã đi qua, theo ánh mắt của mọi người, lập tức đến trước mặt của Diệp Tranh. Diệp Tử nhìn thấy, vội nói Dạ Lê, đều là do em không trông chừng Diệp Tranh, bây giờ em ấy gây chuyện. Mộ Dạ Lê cũng không nhìn Diệp Tử. Phía trước, Mạc Lãnh Hàn, với vẻ mặt kích động, cháu trai, cháu nhìn đi, này sao lại thế này? Mộ Dạ Lê nhìn Diệp Tranh, đem người kéo ra sau lưng mình, mới nhìn phía trước nói, Diệp Tranh không phải đã nói, cô ấy hiểu lầm người ta đến cướp ông xã mình, đây là muốn giữ tôi mà, đây là có ý tứ gì? Người xung quanh cầm đều muốn rớt cả ra ngoài. Mạc Lãnh Hàn cũng vô cùng kinh ngạc, cậu giữ chồng sao lại có thể ra tay? Ra tay thì làm sao? Cậu nhìn đi, cậu nhìn xem cô ta rốt cuộc là bộ dạng gì? Xuất thân từ gia đình bình dân, mới thô lỗ như vậy. Bác trai, bác hiểu lầm rồi, mộ Dạ Lê chậm rãi nói. Hiểu lầm cái gì? Mạc Lãnh Hàn cho rằng anh phải xin lỗi. Lại nghe mộ Dạ Lê nói này cùng xuất thân bình dân không liên quan. Cái chính đó là cái gì, là do tôi nuông chiều mà thành. Phốc, người xung quanh thiếu chút nữa là nôn ra hết. Diệp Tử không thể tin được mà nhìn mộ Dạ Lê. Mạc Lãnh Hàn giận tím mặt. Trên đất, Mạc Lăng Thanh nghe xong, càng ôm mặt khóc tu tu. Người chung quanh nhất thời chỉ cảm thấy, mộ Dạ Lê thật là, quá bá đạo. Mộ Bát ở phía sau muốn vỗ tay. Tiên sinh nhà họ thật sự là rất nuông chiều phu nhân. Diệp Tranh đơ người, không khỏi nhìn anh, mộ Dạ Lê này, nói thế làm lòng nàng nở hoa. Anh không biết là, loại khiêu khích vô hình này, rất khó để người nắm bắt sao. Nhưng người ta nghĩ nghĩ, đúng vậy, sống chết liền giữ chặt mộ Dạ Lê. Bạn còn có cửa sao? Cùng mộ Dạ Lê trở mặt sao? Cũng là muốn qua mặt mộ Dạ à, người ta gia nghiệp khổng lồ không nói. Dầu nứt vách cả nước không bì được. Thần bí khó lường, người như vậy, mượn lá gan cũng không ai dám đánh lên. Mạc Lăng Thanh khóc lóc với cha mình đét đi. Mạc Lãnh Hàn chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn con gái mình. Thật là, sớm đã nói mà không nghe. Bây giờ ô, thật quá mất mặt, Mạc Lăng Thanh bị trừng không thở được. Mọi người thì hâm mộ Diệp Tranh không thôi. Có người đàn ông như vậy bảo vệ chẳng phải là muốn xen ngang. Cách chương.